Thần Điêu Phong Vân, chương 429, lớn nhỏ ăn sạch chi tiểu ngọc. Góc truyện audio.com, Ám Hương Các, Huyết Thiên Quân mới tới Thiên Hạ Hội ở lại Lầu Các. Lầu Các phía trên, Bích Dao ánh mắt mê mang nhìn xem trường học võ tràng lên đang luyện võ đích thiên hạ sẽ giúp chúng. Lúc này một tay nhẹ nhàng nắm ở nàng thắt lưng phía trên. Vừa quay đầu lại, chứng kiến là Huyết Thiên Quân. Bích Dao e lệ dịu dàng nói, tiểu ngọc còn chưa ngủ đây này. Ha ha, nàng ngủ cùng không ngủ. Có quan hệ gì, ta là tới tìm ngươi. Cũng không phải tìm nàng. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Bích Dao trợn nhìn Huyết Thiên Quân liếc. Kiều Chân nói, ngươi ngược lại là cố tình muốn tìm nàng. Đừng cho là ta nhìn không ra. Ngươi đối với tiểu ngọc cái kia điểm tâm tư. Nhẹ vỗ về nàng vểnh lên cổ. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười cười. Hắn cho tới bây giờ không muốn qua. Chính mình phải có chính nhân quân tử một mặt bày ra người. Tại tiểu ngọc một mình đáp tạ hắn lúc, Huyết Thiên Quân giống như là ở vui đùa. Cũng rất giống tại rất nghiêm túc. Đối với tiểu ngọc đã tiến hành từng chút một tay phủ. Tại Bích Dao xem ra, cái kia hai tay chạy tại tiểu ngọc trên người. Cùng tại cỏ tranh trong phòng chạy trên người mình phương thức là giống nhau. Ta cũng không nói gì chính mình là thánh nhân. Hơn nữa ta đối với tiểu ngọc, cũng không có nửa điểm tình huynh muội. Ta đối với nàng như đối với ngươi đồng dạng. Huyết Thiên Quân nhìn thẳng Bích Dao nói ra. Nữ nhân cảm giác một mực đều rất chuẩn. Bích Dao có thể cảm thấy tiểu ngọc đối với Huyết Thiên Quân ưa thích. Cũng có thể cảm giác ra. Huyết Thiên Quân đối với nữ nhân một loại cưỡng chiếm niệm nhìn qua. Rất mãnh liệt, rất mãnh liệt. Bích Dao vừa quay đầu, tiếp tục xem trường học võ tràng lên người, thanh âm trầm thấp nói, phu quân, cái này hùng bá bất tử, ngươi thật sự yên tâm, dựa tại bên cạnh của nàng. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, lão bà, hắn là chết hay sống, chỉ là ngươi một câu, nếu là ngươi muốn hắn chết, vi phu hiện tại phái người giết hắn đi, ngươi nếu không muốn hắn chết, hắn cũng chỉ có thể là một phế nhân. Tại đây Thiên Hạ Hội chờ đợi chết già, trên mặt hiện ra do dự, Bích Dao trong nội tâm cỡ nào muốn hung bá chết, thế nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình muốn hung bá cái chết nguyên nhân. Là vì Ngọc Gia nam nhân, nàng hiện tại cũng cùng Huyết Thiên Quân đi tới mức này. Còn có cái gì thù khả báo, hắn tại đây chết già, cũng là một loại không tệ chết kiểu này, Bích Dao giọng dịu dàng cười cười. Huyết Thiên Quân cảm thán một tiếng, Bích Dao có thể nghĩ như vậy, cũng làm cho hắn yên tâm, cái này có thể nói minh Bích Dao đã buông xuống trước kia cảm tình. Nàng quá nhiều cảm tình, cũng tại chính mình cùng tiểu ngọc trên người, dạ càng ngày càng sâu. Lầu Các phía trên, gió lạnh đột khởi, đem Bích Dao trên người quần lụa mỏng quét nhấc lên một góc. Huyết Thiên Quân ôm nhẹ lấy eo của nàng. Thấp giọng tại nàng bên tai nhẹ ngữ nói, lão bà, thời gian không còn sớm, trở về phòng ngủ đi. Bích Dao cảm thấy bên tai một hồi chập choạng ngứa, mặc dù vào lúc này rất muốn cùng Huyết Thiên Quân vuốt ve an ủi một đêm. Dư vị cùng hắn lần đầu cảm giác, thế nhưng mà gian phòng của nàng bên cạnh tựu là tiểu ngọc chỗ ở. Nếu hai người thật sự vong ngã kích tình bắt đầu. Cái kia tiếng kêu chẳng phải là muốn rơi vào tay tiểu ngọc trong lỗ tai. Nghĩ như thế, Bích Dao gắt giọng, tiểu ngọc tại đây bất tiện. Nhìn xem nàng mị nhãn tỏa ánh sáng. Huyết Thiên Quân liền có thể biết rõ Bích Dao trong nội tâm lưu lại một câu. Tại đây bất tiện, chúng ta đổi lại địa phương A, gật đầu. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Vậy được rồi, đi địa phương khác, tại đây để đó không dùng lầu các rất nhiều. Ở đâu đều có thể dung hạ được ta và ngươi. Ngay tại Bích Dao theo Huyết Thiên Quân vai sóng vai nhẹ chân đi về phía trước lúc. Lại nghe đến tiểu ngọc cửa phòng két, một tiếng đánh cho khai mở. Bích Dao khẽ giật mình, lập tức cùng Huyết Thiên Quân phân ra khai mở. Ồ Thiên Quân ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu ngọc một thân hồng nhạt váy dài, tóc dài rối tung, một đôi chân nhỏ ăn mặc một đôi hài gỗ. Xem ra là cần nghỉ ngơi. Huyết Thiên Quân gãi gãi đầu. Cười mỉa nói. À hát, ta vừa vặn cùng mẹ ngươi thương lượng điểm sự tình. Cho nên đã tới. Bích Dao cũng lên tiếng nói. Là, Đúng vậy à, người thiên quân ca tìm ta có việc. Nàng cà lam ngữ điệu, lại để cho Tiểu Ngọc một hồi nghi hoặc. Thông minh Tiểu Ngọc nhìn mình mẫu thân mặt, cái kia trên mặt rõ ràng là thẹn thùng đỏ ửng, tăng thêm nàng mặc lấy mê người như ẩn như hiện quần lụa mỏng. Hai người chẳng lẽ thật sự là đang thương lượng chuyện gì? Thẳng tắp chằm chằm vào huyết thiên quân, Tiểu Ngọc nhõng nhẽo cười nói. Như vậy à hát, thiên quân ca, ta buổi tối đều không có gặp ngươi. Tiểu Ngọc nhớ ngươi, ngoài miệng nói qua, Tiểu Ngọc hai tay nắm ở huyết thiên quân cánh tay. Nàng cái kia đã nhô lên thánh nữ phong, cũng mềm mại vô cùng, đè ép tại huyết thiên quân trên cánh tay. Không lớn không nhỏ, nhưng lại ẩn chứa thiếu nữ mới có khí tức. Huyết thiên quân vốn là muốn cùng Bích Giao tìm mà vui sướng vui sướng. Nhắc tới hào hứng, cũng tại lúc này chuyển rời đến Tiểu Ngọc trên người. Duyên dáng yêu kiều Tiểu Ngọc, nghiễm nhiên là cái mỹ nữ bại hoại. Gương mặt xinh đẹp cùng sáng tỏ biểu lộ, không một không bị Bích Giao di truyền. Trưởng thành cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Ha ha, ca ca cũng nhớ ngươi. Huyết thiên quân lấy tay nhẹ nhàng ngắt vài cái Tiểu Ngọc sống mũi cười nói. Mắt nhìn Bích Giao, Tiểu Ngọc dịu dàng nói. Thiên quân ca, ta không hề bối rối, ngươi có thể hay không theo giúp ta ở chỗ này đi dạo à hát. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng tới lớn như vậy băng phái. Được không, huyết thiên quân nhìn về phía Bích Giao, trên mặt hiện ra khó xử. Bích Giao oán trách nói, ngươi thiên quân ca ban ngày bề bộn một ngày, đêm nay lên muốn sớm nghỉ ngơi. Muộn như vậy, ngươi đi ra ngoài làm gì? Nghe được Bích Giao nói như vậy, Tiểu Ngọc mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, mẹ, thiên quân ca rất lợi hại, hắn mới sẽ không mệt mỏi. Nói sau ngươi đều có thể cùng thiên quân ca cùng một chỗ thương lượng chuyện tới muộn như vậy. Ta vì cái gì không thể cùng thiên quân ca đi ra ngoài đi dạo. Cầm nàng không có biện pháp, Bích Giao cũng thầm than, Tiểu Ngọc hoàn toàn kế thừa tính tình của mình. Huyết thiên quân cười nói. Tiểu Ngọc muốn truyền, ca ca nhất định phụng bồi. Đi thôi, nhìn xem Tiểu Ngọc cùng huyết thiên quân đi xuống lầu. Bích Giao thì thào lẩm bẩm. Nhiệt duyên à hát, Tiểu Ngọc, ngươi thật muốn cùng mẹ tranh giành một người nam nhân mà. Đi ra ám hương các, huyết thiên quân lập tức quan tâm nói. Tiểu Ngọc, đêm nay ưỡn lên lạnh, nếu không ngươi trở về nhiều xuyên, đeo chút ít quần áo à ta tại bực này ngươi. Ta mới không đây này, thiên quân ca muốn đem ta chạy trở về, chính mình chạy mà, ta không lạnh, tại thiên quân ca bên người rất ấm áp. Nói qua, Tiểu Ngọc dựa vào huyết thiên quân càng gần, huyết thiên quân cúi đầu nhìn xem Tiểu Ngọc trên mặt kiều hồng. Liền có thể nhìn ra được, Tiểu Ngọc thật sự quá ỷ lại chính mình rồi, hơn nữa trưởng thành sớm Tiểu Ngọc, có lẽ đã sớm đem chính mình trở thành nàng duy nhất nam nhân. Nghĩ như vậy lấy, huyết thiên quân lôi kéo Tiểu Ngọc tay, hướng về nhàn nhã nhỏ chút đi đi, tại đây đã không có một bóng người, U Nhược cùng Hiệp Nghiên mẹ con, cũng đã sớm tiến nhập cực lạc giới ở bên trong, đã trở thành bên trong một phần tử, chứng kiến trước mắt tháp cao kiến trúc, Tiểu Ngọc nghi âm thanh nói, thiên quân ca, nơi này là nơi nào à hát, một cái chỗ có thể ở được, huyết thiên quân nhẹ nói đạo. Tiểu Ngọc chứng kiến hai bên hành lang đều là cái ao nước. Hơn nữa trong ao còn có bích thanh được trong nước hoa. Không khỏi kích động đứng ở thạch đầu hàng rào bên cạnh. Duyên dáng gọi to nói. Thiên quân ca, mau đến xem, tại đây sướng quá a hát, đứng ở bên cạnh của nàng. Huyết thiên quân ừ nhẹ một tiếng. Không biết như thế nào. Hắn lúc này nhớ tới U Nhược, nhưng là Tiểu Ngọc tại đây. Hắn cũng chỉ có thể thôi trong nội tâm ý niệm, muốn đem U Nhược kêu đi ra, cùng chính mình cùng một chỗ thưởng thức cảnh đẹp. Tại tiến nhỏ chúc ở bên trong vuốt ve an ủi một phen đây này. Thiên quân ca, ta có chút lạnh, ngươi có thể hay không ôm ta à? Tiểu Ngọc kiều thực nói ra. Trong mắt có một chút oán trách, nàng lúc này trong lòng nghĩ, nếu một người nam nhân... Là tự nhiên mình như vậy một cái hồng phấn chi kỳ tại bên người. Còn không chủ động ôm lấy chính mình vì chính mình sưởi ấm a hát. Huyết thiên quân quả quyết cự tuyệt nói. Tiểu Ngọc, ngươi đã không phải là tiểu hài tử. nam nữ thụ thụ bất thân. Ca ca có thể nào tùy tiện ôm ngươi? Hắn khiến cho tự nhiên là lạt mềm buộc chặt chi pháp. Tiểu Ngọc phải chăng thật sự đối với chính mình cố tình? Huyết Thiên Quân cũng chỉ có thể theo trên mặt nàng nhìn ra được một điểm. Trong nội tâm nghĩ như thế nào? Lại không phải hắn có khả năng biết đến. Ta lại không có muốn Thiên Quân ca đối với ta như thế nào. Chẳng qua là ôm ta. Như vậy cũng không được ư? Tiểu Ngọc trên mặt không có dáng tươi cười. Hai cái con ngươi thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Huyết Thiên Quân. Lập tức muốn chảy ra nước mắt đã đến. Huyết Thiên Quân bề bộn dùng tay khoác lên đầu vai của nàng. Cười nói, Tiểu Ngọc thế nhưng mà cái kiên cường nữ hải a hát, không cho phép khóc, ca ca ôm ngươi còn không được mà. Nghe hắn nói như vậy, Tiểu Ngọc lắc đầu kiều chân nói, Thiên Quân ca sẽ dọa người. Ngươi cũng biết người ta không phải tiểu hài tử. Ngươi ôm ta, không sợ lên phản ứng mà. Chấm, Huyết Thiên Quân mở to hai mắt nhìn xem Tiểu Ngọc. Có chút khó có thể tin, nàng như thế nào sẽ nói ra một câu như vậy lời nói đến. Nhưng mà Tiểu Ngọc đón lấy một câu, tắc thì giải khai Huyết Thiên Quân trong lòng nghi hoặc, Ngân Tuyết tỷ tỷ nói, nam nhân chỉ có một loại, tự là nhìn thấy mỹ nữ đều tâm động, có thể thấy được Tiểu Ngọc không phải mỹ nữ, Thiên Quân ca đối với ta tựa hồ không có nửa điểm tâm động a. Tiểu Ngọc không chút nào cấm kỵ Huyết Thiên Quân ánh mắt. Nói thẳng đạo, thấy mặt nàng mang đỏ ửng, mặt mày xấu hổ, phạt nhìn rất là đáng yêu. Huyết Thiên Quân liền giữ chặt tay của nàng, nói ra, Tiểu Ngọc, ngươi cũng đã biết ca ca thích ngươi. Nếu không là vì mẹ ruột của ngươi, ta như thế nào nhìn xem ngươi cái này một cái tiểu mỹ nhân, mà không tâm động đây này. Nói xong, hắn một tay lấy trước mặt Tiểu Ngọc kéo vào trong ngực. Tiểu Ngọc cái kia vốn là mang chút thẹn thùng khuôn mặt, nhất thời biến thành đỏ bừng đầy mặt, nhẹ nói, Thiên Quân ca, không muốn a hát, tại đây sẽ bị người chứng kiến được. Huyết Thiên Quân còn chưa chờ nàng nói xong, đã cúi đầu dùng đôi môi đem nàng tiểu chu môi ngăn chặn. Hôn môi của nàng, dùng lưỡi dẫn dắt đến Tiểu Ngọc duỗi ra nàng cái lưỡi. Dùng miệng nhẹ nhàng hút mút, cái mũi càng là nghe thấy được một cái thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm. Tuy là đơn giản hôn môi, Tiểu Ngọc cũng đã toàn thân tê dại, mị nhãn ở bên trong một mảnh mờ mịt, thần trí dần dần có chút mơ hồ, bởi vì con trẻ vẫn luôn là một chỗ Tiểu Ngọc, so với bạn cùng lứa tuổi trưởng thành sớm rất nhiều. Tăng thêm Huyết Thiên Quân có chứa ma lực giống như hai tay khẽ vuốt nàng vểnh lên cổ cùng vòng eo. Liền lại để cho Tiểu Ngọc cảm thấy dường như toàn thân như giật điện. Hơn nữa là thoải mái toàn thân như nhũn ra. Lúc này Huyết Thiên Quân càng bá đạo nâng lên hai tay. Cách một tầng hơi mỏng váy bố, nắm thật chặt Tiểu Ngọc cái kia một đôi mềm mại kiều nộn thánh nữ phong. Lớn nhỏ thích hợp, lại để cho Huyết Thiên Quân không khỏi cười nói. Tiểu Ngọc, ngươi thật mềm, so về con mẹ ngươi, cũng một điểm không kém a hát. Cái gì, mẹ ta, Tiểu Ngọc khẽ giật mình, hai mắt chằm chằm vào Huyết Thiên Quân thẳng xem, kỳ thật Huyết Thiên Quân cũng không phải nói sai lời nói. Mà là cố ý nói như vậy, cùng hắn ngày sau làm cho nàng biết rõ chính mình cùng Bích Giao tầm đó có việc. Còn không bằng hiện tại thẳng thắn, còn có thể rơi cái mẹ con ăn sạch chỗ tốt, nếu sau này hãy nói, khó tránh khỏi sẽ để cho Tiểu Ngọc đau lòng một lần. Huyết Thiên Quân ngừng âm thanh nói, ca ca không muốn lừa dối ngươi, kỳ thật ta và ngươi mẹ, đã có da thịt chi thân, hơn nữa ta cùng với nàng đã phu quân lão bà xưng hô. Tiểu Ngọc vừa nghĩ tới mẹ của mình cùng Huyết Thiên Quân cũng có một chân, không khỏi thân thể kiều tê dại nhuyễn, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng vô hạn, đỏ bừng mặt, một tiếng ưm nói ra, ca ca xấu, làm gì vậy không nói sớm. Nếu ta sớm biết như vậy các ngươi đã đến tình trạng như vậy. Vừa rồi ta tự không sót ngươi đi ra, hư mất ngươi cùng ta mẹ chuyện tốt. Ha ha, không có cùng mẹ ngươi thành chuyện tốt, đây không phải có ngươi tại mà. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, nhìn xem Huyết Thiên Quân cực nóng ánh mắt, Tiểu Ngọc cắt giọng, ca ca xấu, ngươi lại để cho Tiểu Ngọc như thế nào đối mặt mẫu thân a hát. Huyết Thiên Quân đâu thèm nhiều như vậy. coi như mình cùng Tiểu Ngọc sự tình không nói ra đến. Bích Dao cũng có thể nhìn ra, làm cho nàng biết rõ, cũng là chuyện sớm hay muộn. Hai tay của hắn lão luyện mà kiên nhẫn vân vê vuốt Tiểu Ngọc cái kia rất tròn mềm yếu thánh nữ phong. Khi thì ôn nhu, khi thì hữu lực, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, theo một đôi đại lực tay tại chính mình thánh nữ phong lên xoa nắn khẽ vuốt. Tiểu Ngọc được mặt càng ngày càng hồng, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, nàng cảm thấy mình đã không có thể khống chế bắt đầu khởi động toàn thân rung động. Đã không có thể khống chế thân thể của mình những cái kia cảm thấy khó xử phản ứng, tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn lại sợ, rồi lại rất chờ mong Huyết Thiên Quân đối với chính mình càng tiến một bước xâm chiếm. Đi vào nhàn nhã nhỏ chốc ở bên trong, Tiểu Ngọc càng là cảm thấy sợ hãi, con mắt bốn phía nhìn xem cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Làm sao vậy, ngươi không phải đã hối hận à? Huyết Thiên Quân ôm nhẹ lấy Tiểu Ngọc vòng eo, cười hỏi, Tiểu Ngọc dịu dàng nói. Ta mới sẽ không hối hận đây này. Thiên Quân ca đối đãi ta tốt như vậy. Tiểu Ngọc có thể làm Thiên Quân ca lão bà. Đó là ta ba đời đều tu không đến phúc khí. Nhìn xem trên mặt nàng kiên định. Huyết Thiên Quân đột nhiên ôm lấy nàng. Bước nhanh lên tới lầu 2. Mắt thấy tại đây một chương giường lớn. Tiểu Ngọc nghi âm thanh nói. Thiên Quân ca, nơi này có người ở, ha ha. Trước kia từng có. Hiện tại mà, chỉ có ta và ngươi tại. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Cũng đem nàng bỏ vào trên giường. Có chút nhăn nhó Tiểu Ngọc lại không có luống cuống. Nàng đã tâm thuộc Huyết Thiên Quân. Trở thành nữ nhân của hắn chỉ là sớm muộn gì. Làm gì quan tâm đây này. Ngồi ở Tiểu Ngọc bên người. Huyết Thiên Quân không thể chờ đợi được lấy tay nắm nàng bên hông cạp váy. Con mắt thẳng ngoắc ngoắc cực nóng chằm chằm vào Tiểu Ngọc kiều hồng khuôn mặt. Dùng sức kéo một phát, cạp váy được khai mở, hướng hai bên lõa lồ ra, anh âm thanh hừ hừ. Tiểu Ngọc lúc này lại chủ động đứng lên, đem quần áo của mình cởi ra, đem chính mình trần truồng hiện ra tại Huyết Thiên Quân trước mặt. Huyết Thiên Quân nhìn xem Tiểu Ngọc thiếu nữ này mới có được xinh đẹp đồng thể. Nhìn xem không có lông âm hộ. Nhìn xem cái kia coi như không nhỏ thánh nữ phong, hai điểm đáng yêu đầu vê nhỏ, lúc này cũng đã phát cứng rắn. Tiểu Ngọc, ca ca ta sẽ yêu thương ngươi. Ngoài miệng nói qua, Huyết Thiên Quân rất nhanh đem chính mình thoát khỏi cái sạch sẽ. Một tay kéo qua Tiểu Ngọc đã đến trong ngực, Tiểu Ngọc hô hấp mang theo hơi ẩm, phun đã đến Huyết Thiên Quân trên mặt, có một loại không cách nào ngôn ngữ hương thơm. Thiên Quân ca, đêm nay người ta lần thứ nhất, ngươi muốn hảo hảo đối đãi ta. Huyết Thiên Quân trùng trùng điệp điệp gật đầu, hôn lên Tiểu Ngọc môi, nghiêng đầu càng là xâm nhập đã đến trong miệng của nàng. Tham lam dùng đầu lưỡi quét trêu chọc lấy trong miệng nàng từng cái bộ vị. Huyết Thiên Quân hôn hít lấy, đã ở mút thỏa thích lấy nhấm nháp lấy Tiểu Ngọc hơi mùi thơm đầu lưỡi cùng nước bọt. Hai người trải qua thời gian rất lâu hôn nồng nhiệt tài trí khai mở. Tiểu Ngọc dừng ở Huyết Thiên Quân, nghiêng đầu học Huyết Thiên Quân phương thức, khẽ cắn nổi lên vành tai, một tay cầm lên Huyết Thiên Quân để tay tại chính mình thánh nữ phong lên. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói Thiên Quân ca, hảo hảo yêu ta, ta muốn ngươi đem người ta khiến cho thoải mái, xoa nắn lấy Tiểu Ngọc thánh nữ phong. Huyết Thiên Quân ngược lại là có đường phiên thú vị, không nghĩ tới Tiểu Ngọc sẽ như thế chủ động, cảm thụ được Huyết Thiên Quân bàn tay lớn xoa nắn, Tiểu Ngọc nhẹ nhàng rên rỉ nói, à hát, ân ân ngạch, chấm chấm, thật là thoải mái, Thiên Quân ca, ngươi mò được người ta thật thoải mái, hai người cùng một chỗ nằm ở trên giường, Huyết Thiên Quân bao quát lấy Tiểu Ngọc một đôi tuyết trắng thánh nữ phong, nhìn xem cái kia như như anh đào lớn nhỏ núm vú. Cao Kiều đứng thẳng tại một vòng diễm hồng sắc trên quầng vú. Nhìn qua thiếu nữ này thuần khiết trần truồng, Huyết Thiên Quân nhịn không được nuốt vào nước miếng, như một khát khao dã thú. Hai tay một bên bắt lấy một cái Tiểu Ngọc thánh nữ phong. Lòng bàn tay ở trên sờ văn vê, tả hữu đong đưa, à hát, Thiên Quân ca, sướng quá diệu, ừ, tốt, à hát, Tiểu Ngọc cảm thấy thân thể như là trùng đi con kiến cắn. Toàn thân ngứa được khó chịu, Huyết Thiên Quân càng dùng sức xoa nắn, nàng lại càng thấy được thoải mái. Rốt cuộc nhịn không được hoàn ở Huyết Thiên Quân cái cổ. Như Uy Hải Nhi bú sữa mẹ tựa như đem núm vú đưa vào trong miệng của hắn. Chậm rãi hướng phía dưới liếm láp, thè lưỡi ra liếm qua rốn thời điểm. Huyết Thiên Quân cảm giác Tiểu Ngọc chỗ rốn có một loại nhàn nhạt hương thơm. Đó là thiếu nữ mới có mùi thơm, Tiểu Ngọc trên người như giật điện. Cái loại này mỹ diệu tư vị gọi nàng khó có thể hình dung. Hai chân một hồi duỗi thẳng, một hồi cong lên, hai tay vô ý thức mà che lại dưới háng. Huyết Thiên Quân dùng tay lấy ra Tiểu Ngọc hai tay, gồm hai chân của nàng rất lớn hướng hai bên tách ra. Chỉ thấy tại một mảnh đen nhánh trong lông âm hộ gian có một đầu như bột lên men giống như phình khe thịt nho nhỏ. Một khỏa đỏ tươi hòn le đã phát thắng gượng vểnh lên. Hai mảnh màu mỡ mép âm hộ không ngừng ở đóng mở. Mép âm hộ bốn phía dài khắp đen nhánh lông âm hộ. Lòe lòe sáng lên, chảy ra đi em thủy đã tràn ngập bộ phận sinh dục. Thiên Quân ca, chỗ đó tốt xấu hộ a hát. Tiểu Ngọc duyên dáng gọi to một tiếng. Huyết Thiên Quân ngẩng đầu cười nói. Xấu hổ cái gì mà, ngươi là ca ca nữ nhân, ở đâu là ta xem không được. Ngươi chỉ cần hưởng thụ cũng được. Ngoài miệng nói qua, Huyết Thiên Quân dùng hai tay ngón trỏ kéo ra hai mảnh hồng nhạt mép âm hộ. Thấy được trong khe thịt sớm đã ướt đẫm, nhục động khẩu quanh thân kề cận rất nhiều trắng bạch dịch nhờn. Tiểu Ngọc lỗ âm hộ giống như hoa hồng múi. Bên trên có phức tạp bích phân, dính vào chất mật, như tại thở dốc, hơi phía trên, rất rõ ràng mà chứng kiến màu hồng phấn nho nhỏ trong lỗ đáy. Lại hướng lên là một hạt trướng hồng hòn le, Tiểu Ngọc tại Huyết Thiên Quân nóng rực ánh mắt nhìn soi mói càng thêm hưng phấn. Đôi má ửng đỏ, trong miệng nhẹ giọng ngâm kêu lên Tiểu Ngọc cực kỳ khó chịu. Thiên Quân ca, ngươi nhanh chọc vào đi mà, nhanh dùng ngươi đại hung khí chọc vào Tiểu Ngọc lỗ âm hộ. Ha ha, ngươi cũng biết như thế nào làm, Ngân Tuyết tỷ tỷ nói cho ta biết. Nàng nói ngươi đại hung khí chọc vào đi, sẽ rất thoải mái, Tiểu Ngọc xấu hổ hồng nói. Huyết Thiên Quân cười thầm, cái này Ngân Tuyết quả nhiên đủ dâm, nhưng là như vậy cũng tốt, Tiểu Ngọc đã biết trình tự, cái kia chính mình ngược lại là giảm đi một ít dạy dỗ công phu. Không đành lòng nàng tại khó chịu, Huyết Thiên Quân thẳng lên thân đem Tiểu Ngọc đặt ở dưới thân. Cái kia căn kiên quyết vừa thô vừa to hung khí đã ở âm hộ của nàng bên ngoài nghiền nát bỗng chốc. Từng chút một vào bên trong đâm đi vào. Lúc này Tiểu Ngọc nhíu mày. Duyên dáng gọi to nói. À hát, Thiên Quân ca, cái ngươi thật là lớn. À hát, có chút, có đau một chút. Tuy nhiên nói như vậy. Tiểu Ngọc hai tay lại ôm thật chặt Huyết Thiên Quân. Giống như muốn đem hắn kéo vào đến đồng dạng. Đau dài không bằng đau ngắn. Huyết Thiên Quân vừa ngoan tâm, eo trầm xuống, đại hung khí thổi phù một tiếng chui vào nàng lỗ âm hộ. À hát, đau nhức, đau chết nhân ra, Huyết Thiên Quân không có dừng lại, mà là tiếp tục đút vào âm hộ của nàng. Hung khí bốn phía được vừa mềm vừa ướt nhục bích bao bọc chăm chú. Lại để cho hắn nhịn không được hung hăng mà co rúm bắt đầu. Mặc dù cảm thấy lỗ âm hộ được chống muốn nứt khai mở đồng dạng. Tiểu Ngọc lại kinh ngạc phát hiện, vừa rồi cái kia tê tâm liệt phế đau nhức vậy mà tại nháy mắt biến mất. Ngược lại thay thế chính là vô cùng mỹ diệu khoái ý, a hát. Thiên Quân ca, sao có thể như vậy? Tiểu Ngọc đã hết đau. Sảng khoái a hát, ha ha, đó là ca ca cho ngươi làm pháp thuật. Muội muội lỗ âm hộ khả thật chặt chật vật. Ca ca hung khí lớn không lớn a hát. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Nếu hắn không cần nội lực lại để cho Tiểu Ngọc biến mất đau đớn. Cái này sẽ nàng khả chịu không được chính mình vừa thô vừa to hung khí. Nghe Huyết Thiên Quân nói như vậy, Tiểu Ngọc âm thanh rên rỉ nói. Đại, thật lớn, Thiên Quân ca đại hung khí. Chọc vào Tiểu muội cực kỳ mỹ diệu, à hát, tốt, sâu, thật kỳ diệu cảm giác. Ừ, nghe được nàng âm thanh rên rỉ. Huyết Thiên Quân càng là nhanh hơn đút vào tốc độ, hung khí nhiều lần đến cùng xâm nhập hung ác chọc vào. Dâm dịch tung tóe ra, lại để cho hai người giữa hai chân đều trơn ướt bắt đầu mà. À hát, thiên quân ca, ngươi rất có thể đâm. À hát, tiểu muội, được ngươi chọc vào, thật thoải mái chết. À hát, quá sung sướng, nhanh, lại dùng lực, sâu hơn điểm. À hát, cứ như vậy, chấm, thoải mái, thiên quân ca, tiểu ngọc lỗ âm hồ, tự là vì ngươi mà sinh. À hát, lực mạnh chút, tiểu ngọc tại huyết thiên quân bên tai nhiệt tình nói, cũng ngẩng đầu dùng môi của nàng chủ động hôn lên huyết thiên quân miệng. Đinh Hương khua môi múa mép đưa vào huyết thiên quân trong miệng. Hai người hôn sâu lấy. Tiểu Ngọc hai chân nhanh ôm lấy huyết thiên quân eo. Cái kia xinh xắn mông ngọc lắc lư bất định. Nàng động tác này, khiến cho hung khí càng thêm xâm nhập. Tiểu Ngọc chỉ có thể phát ra như thế thanh âm. Huyết thiên quân lão đạo ngữ nữ kinh nghiệm. Lại để cho hắn rất nhẹ nhàng khống chế được hung khí có quy luật mà chín cạn một sâu mà cắm tiểu ngọc lỗ âm hộ. Mà tiểu ngọc trong khe âm hộ không ngừng có rút nhanh gấp gáp cảm cùng ở chỗ sâu trong không ngừng mà hâm nóng nhúc nhích. Tựa như cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng mút lấy quy đầu. Sử huyết thiên quân toàn thân tiến nhập khoái cảm trong gió lốc. Lúc này tiểu ngọc đã gần đến điên cuồng. Hai mảnh mông bự cực lực nghênh hợp với hung khí cao thấp di động. Một đôi bàn tay như ngọc trắng không đứng ở huyết thiên quân trước ngực cùng trên lưng nắm bắt loạn. Trong miệng cũng càng không ngừng gọi thiên quân ca. Chấm chấm, thật là thoải mái nha. Lại cắm hung ác điểm. Lại hung ác điểm. À hát, tốt, tốt kích thích. À hát, thiên, thật vui vẻ. À hát, thiên quân ca, cái ngươi thật là lớn. Chọc vào thật là lợi hại. À hát, quá tuyệt vời, à hát, tiểu ngọc, muốn, nếu không đã thành, à hát, chấm chấm, loại kích thích này thúc đẩy huyết thiên quân hung ác chọc vào mãnh liệt làm. Chớp mắt thời gian, hắn cảm giác được tiểu ngọc toàn thân cùng bờ mông một hồi run run. Sâu trong khe âm hộ kẹp lấy mà cắn chính mình hung khí. Bỗng nhiên dùng sức mà co rút lại bỗng chốc, một cổ dậy sóng bay thẳng hướng đầu của mình. Huyết thiên quân biết rõ tiểu ngọc cao trào đã đến, không bao giờ, nữa khống chế, toàn thân khẽ run rẩy, dùng sức mà đem hung khí đứng vững, đính trụ tiểu ngọc miệng tử cung, một cổ nhiệt lưu hướng sâu trong tử cung vọt tới, à hát, thật nóng, à hát, sướng quá rượu, à hát, tiểu ngọc ngửa đầu thở phào một tiếng, cách chương.